Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 971, chương 22, Sunlight Scripture. Bên trong phòng họp rất tối, dương quang chỉ có thể từ bên cạnh cửa sổ xuyên qua một nắm. 12 người ngồi ở đại hình bàn tròn chu vi, khoảng cách không tính là quá xa, cũng không coi là gần quá. Thoạt nhìn giống như là cử hành thần bí nghi thức nào đó tà giáo. Làm Theocracy 12 cao tầng cùng nhau quay đầu nhìn chăm chú về phía cửa lúc. Cái loại này làm người ta cảm giác rợn cả tóc gáy lập tức thêm tại trên thân thể. Hoàn hảo, tương môn đá văng là Zetsumei. Kurumi chỉ là ở phía sau bổ túc một câu lời kịch. Mở rộng cửa tra đồng hồ nước. Những lời này bị Mạc Tiểu nuốt vào trong bụng, so với cha đồng hồ nước, hiển nhiên là đông phong chuyển phát nhanh càng có thể khiến người ta lên tinh thần. Theocracy 12 cao tầng biểu hiện rất bình tĩnh, có lẽ là bởi vì bọn họ ngồi ở vị trí cao lâu. Luyện thành một cái khỏa viễn siêu người bình thường lớn trái tim. Mặc dù họp lúc bị bọn họ nãi nãi thế hệ Zetsumei một cước đá văng đại môn. Bọn họ cũng không phải không thể tiếp thu. So với cái này ly kỳ sự tình, bọn họ thấy cũng nhiều. Chính là Theocracy vương bài dẫn dắt vài cái không nhận biết tiểu rồi xông vào phòng hội nghị gì gì đó. Cái này thật đúng là lần đầu tiên. Đại pháp sư trong cơ thể ma lực dục dịch, đại nguyên soái trên người này toàn tâm toàn ý cường tráng bắp thịt, tùy địch đều có thể hóa thành cuồng bạo tinh tinh hướng bọn họ vọt tới. Thần quan trưởng nhóm lén lén lút lút móc ra Sith Great God còn để lại đạo cụ. Bọn họ biết được Zetsumei lợi hại. Ngươi, ngồi ở chủ vị tối cao thần quan nảy nở miệng. Nhưng mà không chờ hắn phun ra chữ thứ hai, trong không khí liền truyền đến làm người ta chìm đắm tiếng nhạc. Trong đó, vài tên thần quan thân hình rất cao lên đạo cụ tỏa ra ánh sáng, lóe ra trong nháy mắt sau liền biến mất tìm không thấy. Chỉ có này hơi yếu, răng rắc, tiếng vùi lấp ở thần vui phía dưới. Âm nhạc đình chỉ, Canon thu hồi quay chung quanh nơi cổ tay loại nhỏ pháp trận. Do dự nửa giây, làm như vậy có thể chứ? Mạc Tiểu ở một bên suy hư Canon thao tác bản lĩnh. Bộ dáng kia liền cùng vương giả cấp bậc đại lão nói khoác thanh đồng ăn sáng gà kỹ thuật giống nhau. Nếu như thanh đồng ăn sáng kê là vương giả đại lão nữ bằng hữu, có thể cũng sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế này. Đương nhiên, cũng có khả năng lúc đó chia tay. Kurumi bỏ rơi trong đầu huyễn tưởng các loại tiểu kịch trường. Đem nano người máy rót vào Theocracy 12 cao tầng trong đầu. Lại dùng thế giới khác ma pháp thôi miên một lần. Chỉ có tỉnh lại những thứ này hắc thủ sau màn. Ao ao két tương đương, đứng dậy, đứng thẳng sau đầy tọa ỉ thanh âm nhiều lần vang lên. 12 cao tầng nhao nhao đúng Kurumi đám người khom lưng hành lễ. Chủ nhân, nhân 12 Mạc Tiểu đại đại liệt liệt tìm một chỗ ngồi xuống. Canon theo sát phía sau, ngồi ở Mạc Tiểu bên người. Zetsumei mặc dù không là rất hiểu thế tục một vài vấn đề, nhưng từ trung đụng trong khoảng thời gian này nhìn lên, tên kia làm nhục lưu lạc kiếm khách, vô cùng có khả năng cùng bên người tiểu thư kết làm phu thê. Hai người cực lực cự tuyệt cùng nàng tiến hành giao phối nguyên nhân. Khả năng tự tại này chỗ, Zetsumei đưa ánh mắt rời đến Kurumi trên người. Cái kia nữ nhân xinh đẹp dùng vũ khí quỷ dị, lấy dễ như trở bàn tay phương thức đưa nàng đánh bại. Nếu như giữa hai người có thể có hài tử, đứa bé kia tiềm lực tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nàng vì sao không muốn cùng ta tiến hành giao phối? Zetsumei cái ót trong thiết tưởng bắt đầu các loại nguyên nhân. Kurumi đang ở lật xem hội nghị thảo luận mấy cái tin tức. Một bên có tối cao thần quan trưởng cùng được xưng Theocracy người nhiều mưu trí thủy thần quan. Trước giảng dài, Tiểu Red Queen không biết từ đâu chạy đến, ghé vào Kurumi đỉnh đầu, trừng mắt mắt to hướng các loại trên văn kiện nhìn lại. Đúng, tinh linh quốc chiến sự có thể hơi chậm. Holocaust Scripture ở lại Theocracy nội bộ đợi mệnh. Từng bước từ tinh linh quốc nội bộ rút khỏi Clearwater Scripture tình nhà báo viên. Kurumi ngữ tốc, cực nhanh, đảo qua liếc mắt, liền đối với tinh linh quốc chiến tranh làm ra quyết định. Nhưng là, trưởng quản Theocracy quân sự đại nguyên soái vừa định mở miệng, đã bị Kurumi một ánh mắt ngăn lại. Ở Kurumi bên cạnh, thủy thần quan chức nổi lên một hồi. Mở miệng nói, chủ nhân, tinh linh quốc nội bộ xuất hiện không ít anh hùng lĩnh vực cường giả. Nếu như chúng ta không phải phái Holocaust Scripture tinh anh, quân đội của chúng ta, ta tự có an bài. Được xưng Theocracy người nhiều mưu trí, thủy thần quan chức tự giác câm miệng. Về bình nghị quốc, Kurumi VV suy nghĩ, tăng mạnh trông coi, Clearwater Scripture tinh anh thành viên có thể đi dò hỏi tình hình bên dưới báo. Chỉ cần bình nghị quốc các Long Vương không ra lãnh thổ, chúng ta cũng không cần gây sự với bọn họ. Đứng ở đàng xa, đại nguyên soái nộ bĩu môi, ở tối cao thần quan mắt dài thần ý bảo dưới, vẫn là cũng không nói gì ra. Cuối cùng, có quan hệ đế quốc cùng vương quốc chiến sự nha tương đương liền y theo kế hoạch lúc đầu chấp hành a. Thực hành kế hoạch bộ đội ngoại trừ bình thường quân đội, còn có Sunlight Scripture. Đúng vậy, chủ nhân, trước Sunlight Scripture thành viên phong thần quan chức nói rằng, Sunlight Scripture tất cả nhân viên đều là ma pháp ngâm sướng người, thuộc về Theocracy pháp sư bộ đội, chính diện tác chiến năng lực cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả nhân viên đều là anh hùng lĩnh vực sao? Chủ nhân ngài nói đùa, tất cả nhân viên đều là anh hùng lĩnh vực bộ đội. Chỉ có Black Scripture, Kurumi trong đầu hiện lên Theocracy trong kế hoạch các loại xung đột. Ngoại trừ Thánh Vương Quốc cùng phương Tây Tam Đại Quốc, Theocracy cơ hồ đem còn dư lại quốc gia tất cả đều tính kế lần. Không hổ là thuộc về loài người tối cường quốc độ, dựa theo cơ bản sáo lộ, bắt đầu tất nhiên sẽ cho chủ giác sáng tạo ra mâu thuẫn xung đột. Momonga tên kia đến cùng ở nơi nào? Tinh linh quốc bên trong không có khả năng có, Theocracy nội bộ cũng không có, chẳng lẽ là ở vương quốc hoặc là đế quốc cảnh nội? Còn như bình nghị quốc, ước đoán không có gì khả năng. Thánh Vương quốc cùng phương Tây Tam Đại quốc còn có nhất định có khả năng. Nhưng căn cứ xung đột kịch liệt tính cùng mâu thuẫn mà nói, hiển nhiên vẫn là nhân tộc nội địa tương đối khá. Chỗ tốt nhất ở Theocracy, vương quốc, đế quốc, tam quốc chỗ giao giới. Momoga là bất tử tộc, Ioo Gao bên trong hầu như đều không phải là nhân loại, mà tôn trọng nhân loại trên hết Theocracy, hiển nhiên chính là Ioo Gao chướng ngại vật, cũng là sơ kỳ xung đột kịch liệt nhất nhất phương. Đương nhiên, ở trên những ý tưởng kia cũng tồn tại cực cao sự không chắc chắn. Bất quá ở tiểu Red Queen thiết lập mô hình trong tính toán, Momonga chỗ ở thế lực, ở vào nhân loại tam đại quan hệ ngoại giao giới sử có khả năng lớn nhất. Đã như vậy, phong thần quan chức, Sunlight Scripture toàn thể đợi mệnh, chuẩn bị đổi vũ khí khác trang bị. Phong thần quan chức vi lăng, nhưng lập tức phản ứng kịp, là cái khác đợi mệnh bộ đội từng bước tiến hành trang bị thay đổi. Đang ở nhà này trước lầu mặt trong sân nhỏ, minh bạch, sự tình thương lượng trước đến cái này, có chuyện gì trong đầu cho ta biết. Sunlight Scripture thành viên từng cái trên mặt tất cả đều treo mộng bức biểu tình. Bọn họ lại muốn đi tối cao nghị hội trong viện, cụ thể làm cái gì bọn họ còn không biết, nhưng tối cao nghị hội, Theocracy tuyệt đối trung tâm. Há là bọn họ những thứ này phổ thông thành viên muốn vào liền vào sao? Đây là muốn làm cái gì? ngay cả thống ngự Sunlight Scripture đội trưởng cũng nhiều lần hỏi. Xác định tối cao nghị hội mệnh lệnh sau, mới dám mang theo các đội viên đi trước Theocracy tuyệt đối vị trí trung tâm. Bọn họ vừa xong nơi đó, liền thấy một cái như thiên sứ thiếu nữ tóc trắng, đang không ngừng từ trong túi quần ra bên ngoài móc ra các loại lóe ra thần huy cường hãn đạo cụ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.